Lâm Thị Vinh Hoa, chương 453, đả kích, góc truyện audio.com. Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia vừa ra Lâm phủ, lập tức có ăn ý cùng chui một chiếc xe ngựa, đem tin mở ra vừa thấy quả nhiên là cho Lâm gia hai phong thư, tay hai người không khỏi nhìn nhau. Này Lâm quận chúa sẽ không lại thu hồi đi, hẳn là không thể nào. Tiền lão gia nhíu mày nói, thượng vị người kiêng kỵ nhất thay đổi xoành xoạch đã cho chúng ta, vậy hẳn là chúng ta. Thịnh lão gia lập tức nói, Tiền phu nhân cùng Lâm quận chúa đảo nói chuyện được, không bằng thỉnh Tiền phu nhân tới cửa thử một vài. Như vậy chúng ta cầm cũng kiên định chút. Tiền lão gia như suy tư gì, cũng hảo, trở về ta liền thỉnh nội tử đi một chuyến. Thịnh lão gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó gõ gõ lòng bàn tay nói. Tiền lão gia, ngươi nói vừa rồi Lâm quận chúa làm trò chúng ta mặt phát tác Lâm thập bọn họ, này dụng ý chỉ sợ là phòng ngừa Lâm thị trung có người mượn quận chúa chi danh làm chuyện vô liêm sỉ. Tiền lão gia nếu có điều chỉ nói, Lâm thị dòng chính cùng dòng bên xưa nay không mục, bọn họ chi gian ân thù cũng không phải là một hai câu có thể nói thanh. Nhưng ta xem gần mấy năm Lâm quận chúa không thiếu nâng đỡ Lâm thị cùng với phụ huynh hành sự khác nhau rất lớn. Tiền lão gia lại ý vị thâm trường nói, theo ta thấy cũng không quá lớn bất đồng, Thịnh lão gia không bằng cẩn thận ngẫm lại, Lâm quận chúa mấy năm nay nâng đỡ đều là chút người nào. Thịnh lão gia cúi đầu trầm tư, Tiền lão gia cũng đã nói. Quận chúa này đồng lứa trừ bỏ Lâm Nhuận cũng liền quản duyệt thư lâu Lâm Ôn vào quận chúa mắt. Lâm Nhuận liền không nói, hắn thúc phụ năm đó chính là ở dòng chính gặp nạn khi ra tay, hắn kia một chi ở quận chúa phụ huynh khi đã bị nâng đỡ, mà Lâm Ôn chính là dòng bên trung dòng bên, năm đó nói không nên lời. Thịnh lão gia trong lòng vừa động, Tiền lão gia lại đè thấp thanh âm nói. Lại cẩn thận tính toán, Lâm quận chúa cơ hồ nâng đỡ đều là tiếp theo bối con cháu, nhưng nơi này đầu cũng chú ý thật sự, tỷ như Lâm Hữu, hắn thân tổ phụ liền chết ở kia chàng biến cố bên trong, Lâm Tín, Lâm Truyền này mấy cái đều xuất từ xuống dốc dòng bên, này tổ tiên cùng năm đó sự tình quan hệ đều không lớn. Người xem năm đó thế đại mấy chi dòng bên, hiện tại xuất đầu có mấy cái. Thịnh lão gia nhịn không được vỗ tay, Lâm quận chúa đây là muốn trả thù a. Tiền lão gia liền vuốt cằm nói. Cho nên ta mới nói lần này quận chúa hơn phân nửa sẽ không thu hồi này hai phong thư, chúng ta đây là chiếm bọn họ nội đấu tiện lợi. Thịnh lão gia liền bĩu môi nói, nơi nào là nội đấu, ta xem là Lâm thập bọn họ xuẩn, đều đi kinh thành thế nhưng không đổi đến lộ dẫn. Tiền lão gia lại trong lòng vừa động, cười tủm tỉm nói. Quận chúa nếu là tưởng cho bọn hắn lộ dẫn, tự nhiên sẽ chỉ điểm hảo, bọn họ cũng sẽ không phạm như vậy xuẩn sai lầm, chỉ sợ là có tâm tính vô tâm. Thịnh lão gia hơi hơi chừng lớn đôi mắt, kia này cũng quá, mất công đi, đem người tính đi kinh thành, làm người chịu đủ rồi khí lại tính kế trở về. Tiền lão gia tâm lại càng thêm định rồi, thấp giọng nói. Việc xấu trong nhà không ngoài dương, vừa rồi quận chúa chính là làm trò chúng ta mặt săn dậy người. Thịnh lão gia rũ mắt suy tư, một lát sau cười nói. Quận chúa đại ân, không biết tiền lão gia tưởng như thế nào tạ quận chúa. Tiền lão gia liền cười tủm tỉm nói. Lâm quận chúa là người đọc sách, nghe nói nàng yêu thích thi họa, ta chỗ đó có phó họa cũng không tệ lắm. Thịnh lão gia liền cười nói, góc truyện audio.com, ta là cái tục nhân, cũng chỉ có thể dùng tục vật tới biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Hai người nhìn nhau cười toàn đạt thành nào đó ăn ý, mà Lâm phủ nội, Lâm Thanh Huyền đang ở đuổi người. Các ngươi trở về hào hào tỉnh lại đi, ngày gần đây ta không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi. Nghe xong Lâm Thanh Huyền buổi nói chuyện, Lâm thập nhị bọn họ nhưng thật ra không có tức giận, lại đau lòng thật sự, vội vàng hỏi. Kia lộ dẫn, Lâm Thanh Huyền cười lạnh, lộ dẫn, các ngươi không phải lấy không ra bạc sao? Lâm thập nhị khẽ cắn môi nói, chúng ta mấy nhà thấu thấu vẫn là có thể lấy đến ra tới. Đáng tiếc cơ hội đã cho người khác, Lâm Thanh Huyền nói, cơ hội cũng không sẽ tại chỗ chờ đợi, mấy người sắc mặt đột biến, cửu muội, lần này chúng ta là thật sự có thể thấu ra bạc tới. Danh ngạch đã cho Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia, mới nói xong các ngươi liền đem ta nói ném tới rồi sau đầu. Các ngươi phàm là sẽ vì ta suy xét một ít, liền sẽ không làm ta làm thất tín tiểu nhân. Mấy người sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, không khỏi đều nhìn chằm chằm hướng Lâm thập. Lâm Thanh Huyền đã phất tay nói, đi thôi, thấy các ngươi ta liền tâm can đau. Lâm Nhuận đã đứng dậy dẫn bọn hắn đi ra ngoài, Lâm thập tới rồi cửa mới đến. Huyền tỷ nhi đây là đem chúng ta đương con khỉ chơi đâu, làm trò Tiền lão gia cùng Thịnh lão gia mặt như vậy mắng chúng ta, còn đem thư tay đưa bọn họ, này chẳng phải là làm chúng ta một chuyến tay không? Lão thập, Lâm Nhuận lạnh lùng mà nhìn hắn nói, Huyền tỷ nhi cũng không là các nhược nữ tử, nàng nếu là nhị ca, ngươi cũng dám nói như vậy sao? Lâm Thập sắc mặt biến đổi, Lâm Nhuận liền cảnh cáo quét mọi người liếc mắt một cái nói. Dòng chính cùng dòng bên ân oán, nhân Huyền tỷ nhi đã có điều giảm bớt, ta không nghĩ tông tộc lại về tới từ trước. Lâm Thập nhị đám người cúi đầu, lúc trước Hữu ca nhi cùng Lâm Tín có thể vào Huyền tỷ nhi mắt đều là trả giá chân thành, cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, nếu muốn từ dòng chính nơi này được đến chút cái gì, phải trước hết nghĩ tưởng chính mình có thể trả giá cái gì. Lâm Nhuận ý vị thâm trường nói. Lúc này đây nhập kinh hành trình là cho các ngươi một cái giáo huấn, đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều, bối phận cao, liền có thể khinh người. Trên đời này luôn có những người này không phải các ngươi khi dễ đến lên. Mấy người trong lòng phát lạnh không thể tin tưởng nhìn về phía Lâm Nhuận nói. Ngũ ca ý tứ là, lần này chúng ta nhập kinh là cửu muội tính kế tốt. Lâm Nhuận liền cười lạnh nói. Cơ hội đưa đến các ngươi trong tay, các ngươi nếu có thể nắm chắc, nàng tự nhiên tính kế không được, các ngươi có thể biết được ân, nàng kia thư tay liền không tính uổng phí, các ngươi nếu là không biết ân, đã trở lại, nàng đều có biện pháp cho các ngươi khó chịu. 12, nhà các ngươi vì mua tơ lụa mượn không ít bạc đi. Lâm Thập nhị sắc mặt trắng nhợt cơ hồ đứng thẳng không xong. Lâm Nhuận ánh mắt liền đảo qua một cái lại một cái thân tộc hỏi. Các ngươi mỗi nhà đều mượn không ít tiền đi, thả còn đều đổi thành hàng hóa. Không có lộ dẫn, các ngươi tính toán như thế nào giải quyết này đó hóa. Có hai cái đã chân mềm ngã ngồi trên mặt đất run rẩy môi nói. Nàng đây là, Lâm Nhuận hơi hơi cúi người thấp giọng nói. Góc chuyện audio.com, nàng là có thể cùng Liêu Quốc Khả Hãn hòa đàm người, lại có thể lấy một nữ tử chi thân đảm nhiệm Lý Phiên Viện Thượng Thư, các ngươi cho rằng nàng là trong tộc những cái đó tìm muội tùy ý các ngươi ỷ thế khinh người. Ngũ ca biết vì sao không còn sớm chút nhắc nhở chúng ta. Chấm, Lâm Thập nhị oán giận hỏi. Lâm Nhuận liền cong cong khóe miệng nói. Vài vị huynh đệ chưa bao giờ đem ta này tộc trưởng chi ngôn đặt ở trong lòng, càng nguyện ý nghe bát thúc không cùng thập đệ, nếu như thế ta hà tất làm điều thừa. Cái này liền Lâm Thập cũng thay đổi sắc mặt, Lâm Nhuận đã vung tay áo từ rời đi. Lâm Thập nhị bọn họ khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phủ, lại thấy cửa thủ gia Đinh Cường tráng lạnh nhạt trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, một chút cũng không có làm người nô bộc tự giác. Mấy người không dám nháo, vội vàng cho nhau nâng trở về. Lâm Nhuận không đề cập tới, bọn họ suýt nữa quên mất, bởi vì chắc chắn lộ dẫn là dễ như chơi, cho nên bọn họ ra cửa trước khiến cho người nhà tận lực nhiều chuẩn bị hàng hóa. Hiện giờ không chỉ có trong nhà tiền tiết kiệm dùng hết còn mượn không ít nợ bên ngoài, nếu bạc không đổi thành hàng hóa, bọn họ đại có thể hiện tại đem tiền còn trở về, tuy rằng muốn mệt đi không ít lợi tức nhưng trong nhà khẳng định có thể chống đỡ. Nhưng đều đổi thành hàng hóa. Không đi chợ chung, bọn họ sao có thể đem này đó thương phẩm đều bán không ra đi. Bán không ra đi tài chính không trở về hợp lại, chỉ cần tưởng tượng đến cái kia hậu quả, bọn họ liền trước mắt một vựng. Đặc biệt là từ Lâm Nhuận nơi đó biết này khả năng đều là Lâm Thanh Huyền tính kế, để báo phục bọn họ không biết cảm ơn sau, mấy người đối Lâm Thanh Huyền kính sợ liền đạt tới đỉnh điểm nhi, chỗ nào dám đi tìm nàng tính sổ. Đoàn người về đến nhà cùng người nhà thương nghị, cuối cùng căn bản không có hảo biện pháp. Nhà của chúng ta lại không phải làm tơ lụa cùng lá trà sinh ý, người còn mua không ít đồ sứ, mấy thứ này ở Giang Nam liền tính bán đến ra giá cách cũng yêu cầu rất dài thời gian, chờ toàn bộ ra tay, quang tiền trang lợi tức đều phải nhiều ít. Còn có người khóc oán, các ngươi như thế nào liền đắc tội nàng, còn không phải là 12 vạn lượng sao, nhà của chúng ta lấy không ra, không còn có mặt khác ra sao, đến lúc đó mấy nhà phân phân là được, hà tất đi tìm nàng đánh cái này kiện tụng bạch bạch ném lộ dẫn danh ngạch. Đêm qua ngươi cũng không phải là nói như vậy, hiện tại đã xảy ra chuyện toàn lại ta, ngươi sớm làm gì đi. Còn không phải ngươi nói ở kinh thành bị thiên đại ủy khuất, nhưng này làm buôn bán nào có không chịu ủy khuất, không thấy liền tứ hoàng tử đều phải cho nàng giao bạc sao. Ta xem các ngươi chính là bị bát thúc công đương bia ngắm xử, như thế nào cùng đi, các ngươi đều mang theo tin đi, liền lão thập không mang. Lâm Thập nhị sừng sốt, đúng vậy, như thế nào bọn họ đều mang theo tin, liền lão thập không mang. Không, không đúng, Lâm Thập nhị mở to hai mắt nhìn nói. Chúng ta không tin, nhưng lão thập có a, hắn trong tay còn có một chương lộ dẫn danh ngạch đâu. Hắn thê tử bị hắn giống sừng sốt, sau đó đôi mắt tỏa sáng nói. Đúng vậy, bát thúc gia còn có một chương danh ngạch đâu. Hai vợ chồng liếc nhau, Lâm Thập nhị không chút nghĩ ngợi liền ra bên ngoài chạy, hắn muốn đem mặt khác huynh đệ đều triệu tập lên, cùng đi tìm Lâm Thập. Góc chuyện audio.com Lâm Thập lúc này chính rối rắm muốn hay không mua này trương lộ dẫn, cho nên liền không đi gặp cha hắn. nhưng hắn cha lại phái người tới tìm hắn, lão gia tử hiện tại nói chuyện đều không nhanh nhẹn, nhưng đầu óc còn thanh tỉnh, hắn quan tâm Lộ Dẫn sự, cho nên vừa nghe hạ nhân nói Lâm Thập đã trở lại, lập tức liền khiến người tới kêu. Lâm Thập lúc này cuối cùng là nhớ tới muốn hiếu kính cha hắn, cho nên không dám đem tình hình thực tế nói cho hắn, sợ lại đem người cấp khí ra cái tốt xấu tới, hắn đang nghĩ ngợi tới lý do đâu, Lâm Thập nhị liền mang theo một đống người cãi cọ ồn ào tễ tiến vào. Vừa tiến đến liền nói, bát thúc chúng ta tới cùng các ngươi chia sẻ kia 12 vạn lượng tới. Lâm Thập ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía mấy người. Lâm Thập nhị vẻ mặt thành khẩn nói. Ta biết bát thúc cùng thập ca một chốc cũng thấu không ra nhiều như vậy tiền tới, cho nên chúng ta mấy huynh đệ thương lượng một chút quyết định cùng thập ca cùng nhau chia sẻ. Chúng ta này mấy nhà liền phải một chương Lộ Dẫn liền thành. Bát thúc công nghe vậy, ngực kịch liệt phập phồng lên, hô hô đạp hai khẩu khí, mở to hai mắt nhìn về phía Lâm Thập, không cần hắn nói, Lâm Thập liền có thể đoán ra hắn là đang hỏi hắn sao lại thế này. Lâm Thập hoảng hốt vội vàng nói. Phụ thân, ngài yên tâm, nhi tử nhất định đem Lộ Dẫn sự làm tốt, ngài hiện hảo hảo dưỡng bệnh cách trương.